Chí Tôn Tiên Đạo, chương 487, 489. Góc truyện audio.com. .gt, ở Nam Thiên Môn Trung tự nhiên cũng có lợi hại trận pháp thủ hộ. Đáng tiếc đối mặt nhiều như vậy đạo môn tinh anh, Nam Thiên Môn trận pháp căn bản không thể ngăn cản. Trang Chu, Quảng Thành Tử, Huyền Đều Đại Pháp Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử, Đạo Đức Thiên Tôn, Côn Bằng vân vân tu vi cao vượt quá tưởng tượng. Bọn họ đồng loạt ra tay. Nam Thiên Môn nháy mắt liền bị phá vỡ. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ. Nam Thiên Môn ở chúng tiên tiến công dưới hóa thành cho tẫn. Nam Thiên Môn trận pháp tự nhiên cũng đi theo tiêu tán. Ly Nam Thiên Môn góc gần vô số thiên binh thiên tướng cũng hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, ha ha ha ha, Nhân Hoàng Cơ Phong nhịn không được một tiếng cười dài. Cơ Phong cũng là thái ất thực tiên tu vi. Lập tức chỉ nghe Cơ Phong lang lảnh nói. Các vị tướng sĩ, mời theo ta sát nhập Nam Thiên Môn. Đem kia nghịch thiên ngọc đế, vương mẫu toàn bộ chu sát. Trang Chu, Quảng Thành Tử đám người giờ phút này đã muốn dẫn đầu vọt vào thiên đình bên trong. Mặt sau Nhân Hoàng tắc mang theo vô số thần tiên. Binh đem đi theo vọt lại đây. Nam Thiên Môn tuy rằng bị phá khai. Ba xua xe nhưng là nơi này vẫn đang có vô số thiên binh thiên tướng tồn tại. Mấy ngày này binh thiên đem đều là Ngọc Đế. Vương mẫu thủ hạ chính là Thiên Hà Thủy Quân. Là thiên đình đích thực chính tinh nhuệ. Lúc này mấy ngày này binh thiên đem cũng lập tức hướng tới tiền phương Nhân Hoàng quân đội đón quá khứ. Ngọc Đế, Vương Mẫu ở tự mình đốc chiến. Nhìn đến Nam Thiên Môn bị phá khai. Ngọc Đế, Vương Mẫu trên mặt đều hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Tuy rằng trong tay bọn họ vẫn đang có đại lượng thiên binh thiên tướng tồn tại. Hơn nữa thiên đình thiên binh thiên tướng so với hạ giới Nhân Hoàng quân đội cường đại hơn nhiều. Nhưng là Ngọc Đế, Vương Mẫu đều biết đạo tình huống dị thường không ổn. Nhân Hoàng giống như này nhiều đạo môn thiên tiên duy trì. Cho dù quân đội thiếu chút nữa, cũng có thể đủ thủ thắng. Đang ở Ngọc Đế, Vương Mẫu thần tình hoảng hốt thời điểm. Đột nhiên Trang Chu, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Huyền Đều Pháp Sư chờ thế nhưng hướng tới Ngọc Đế. Vương Mẫu mà đi. Vô số thiên binh thiên tướng ý đồ ngăn cản Trang Chu đám người đã đến. Đáng tiếc Trang Chu đám người tu vi thật sự rất cao. Mấy ngày này binh thiên đem căn bản không thể ngăn trở bọn họ đi tới đường. Sau một lát Trang Chu, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Huyền Đều Pháp Sư chờ đã muốn đi tới Ngọc Đế. Vương Mẫu trước mặt, Trang Chu ha ha cười. Nói, Ngọc Đế. Ngươi nghịch thiên làm việc, hôm nay đó là của ngươi ngày rỗ. Ngọc Đế lạnh lùng nhìn tiền phương Trang Chu, nói, Trang Chu, ta tọa trấn thiên đình hơn 10 triệu năm, quản lý tam giới, không có công lao cũng có khổ làm phiền. Ngươi nói ta nghịch thiên, ra sao đạo lý, hừ, bên cạnh Vương Mẫu một tiếng hừ lạnh, nói, bệ hạ, không cần cùng bọn họ nhiều lời. Bọn họ đều là tu hành môn nhân, luôn luôn bá đạo quán. Này nghịch thiên bất quá là bọn hắn mạnh mẽ thêm ở ngươi trên đầu tội danh thôi. Ha ha, xa xa Quảng Thành Tử nở nụ cười một tiếng. Nói, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Nhân Hoàng phạt thiên chính là thiên ý, ngươi chờ ý đồ ngăn cản đương nhiên chính là nghịch thiên. Nhiều lời vô ích, hôm nay đó là các ngươi hai người tử kỳ. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau động thủ đi. Quảng Thành Tử cuối cùng một câu cũng là đối Trang Chu đám người nói. Theo Quảng Thành Tử những lời này nói xong, chúng tiên đều ra tay. Quảng Thành Tử trong tay phiên thiên ấn mang theo vô tận uy áp hướng tới Ngọc Đế tạp lại đây. Trang Chu chính là tay áo vung lên. Theo hắn ống tay áo trung bắn ra lưỡng đạo bạch quang hướng Ngọc Đế mà đi. Huyền Đều Đại Pháp Sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng đảo qua. Vạn đạo hàn quang hướng Vương Mẫu mà đi. Bên cạnh xích tinh tử còn lại là lấy ra âm dương bảo kính. Một đạo bạch quang đem vương mẫu bao lại. Bọn họ bốn người trung trang chu tằng đi theo lão tử học nói nhiều năm. Huyền đều đại pháp sư còn lại là lão tử ở hỗn độn trung sở thu đồ nhi. Rất ít xuất thế. Quảng thành tử cùng xích tinh tử còn lại là nguyên thủy thiên tôn đệ tử. Bốn người vô luận là danh vọng vẫn là thực lực cũng không kém cõi ngọc đế. Vương mẫu. Giờ phút này bốn người liên thủ đối phó ngọc đế. Vương mẫu. Nháy mắt liền chiếm thượng phong. Ngọc đế ha ha một tiếng cười to. Cười âm trung lại tràn đầy bi phẫn. Hắn nguyên bản cũng là phụng thánh nhân chi mệnh trưởng quản tam giới. Hiện tại thế nhưng rơi xuống như vậy một cái kết cục. Hắn trong lòng thật sự rất cam tâm. Lập tức ngọc đế trong tay mạnh xuất hiện một phen màu vàng trường kiếm. Này màu vàng trường kiếm hướng tới tiền phương vung lên. Nhất thời một đạo kim quang hiện lên. Này kim quang trung thế nhưng mang theo vô cùng uy áp khí. Quảng thành tử phiên thiên ấn thế nhưng bị này đạo kim quang quét về phía một bên. Cái chuôi này màu vàng trường kiếm tên gọi làm Hạo Thiên kiếm. Chính là Ngọc Đế ở hỗn độn trung luyện liền bản mạng pháp bảo. Ngọc Đế thống trị tam giới hơn 10 triệu thâm niên gian. Cái chuôi này Hạo Thiên kiếm cũng lây dính vô số tam giới đế vương khí. Có thể nói là tiêu chuẩn vương giả chi kiếm. Giờ phút này lại có một viên màu vàng con dấu phiêu phù ở Ngọc Đế đỉnh đầu. Này màu vàng con dấu chính là Ngọc Đế Hạo Thiên ấn. Đại biểu cho Ngọc Đế Thượng Đế chi quyền. Này Hạo Thiên ấn trên thực tế là năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng cùng Ngọc Đế bảo vật. Làm như thiên đình Thượng Đế tín vật. Trải qua Ngọc Đế vô số năm qua tu luyện cân nhắc. Hiện tại cũng là nhất kiện lợi hại phòng ngự pháp bảo. Ngọc Đế dựa vào Hạo Thiên kiếm cùng Hạo Thiên ấn. Thế nhưng đem Trang Chu cùng Quảng Thành tử công kích cản xuống dưới. Hắn vốn là ở hỗn độn trung tu luyện mà thành đại thần. Năm đó có thể trở thành Ngọc Đế. Cũng là bởi vì hắn thân mình tu vi viễn siêu mặt khác đạo môn cùng thế hệ. Những năm gần đây hắn chưa từng có ra tay quá. Hiện tại đã muốn căn bản không có nhân biết hắn đích thực thật tu vi. Kỳ thật hắn đích thực chính thực lực còn tại Trang Chu đám người phía trên. Trang Chu cùng Quảng Thành tử công kích thế nhưng bị cản xuống dưới. Hai người trong lòng cả kinh. Nhất là Trang Chu. Hắn được xưng là thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Hiện tại hắn trong lòng mạnh trào ra một cái ý tưởng. Ngọc Đế tu vi tựa hồ còn tại hắn phía trên. Vương mẫu đối mặt Huyền đều đại pháp sư cùng xích tinh tử. Nàng trong tay xuất hiện một chi châm cài. Này châm cài thế nhưng hóa thành cự long đem Huyền đều đại pháp sư cùng xích tinh tử công kích cũng cản xuống dưới. Bất quá nàng lại chắn dị thường miễn cưỡng. Vương mẫu trong lòng biết trơ mắt không nên ham chiến. Nàng cùng Ngọc Đế tuy rằng chặn đối diện bốn người tiến công. Nhưng là cũng gần là miễn cưỡng ngăn trở thôi. Thời gian dài quá nhất định. Lập tức vương mẫu giật mạnh Ngọc Đế ống tay áo. Nói, bệ hạ, chúng ta đi, quay về giao trì. Hai người thân thể hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở tại Trang Chu. Quảng thành tử, xích tinh tử, Huyền đều đại pháp sư trước mặt. Trang Chu bốn người thế nhưng không biết Ngọc Đế. Vương mẫu là như thế nào biến mất. Bốn người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lập tức đều hướng tới giao trì phương hướng bay đi. Nguyên lai Ngọc Đế, vương mẫu ở thiên đình kinh doanh hơn 10 triệu năm. Tự nhiên có chính mình độc đáo thủ đoạn. Nếu là ở thiên đình ở ngoài bọn họ tuyệt đối không thể theo bốn người trong công kích thuận lợi đào tẩu. Nhưng là nơi này là thiên đình. Bọn họ thế nhưng tài năng ở bốn người trước mặt nháy mắt biến mất. Sau một lát Ngọc Đế, vương mẫu xuất hiện ở tại giao trì bên trong. Giao trì chung nơi nơi đều là thản nhiên sương mù. Vẫn có vô số tinh quang tồn tại. Ngọc Đế, vương mẫu sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ngọc Đế trong mắt mang theo hận màu. Hắn hít sâu một hơi. Nói, đạo môn khinh người quá đáng. Xem ra hôm nay chúng ta khó thoát khỏi vừa chết. Bất quá ta cũng tuyệt không sẽ làm bọn họ dễ chịu. Ta muốn phát động giao trì đại trận. Cách chương.